Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 508, C508, kiếm ý thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Quán quân cuộc thi bách viện lần này quả nhiên là có chút bản lĩnh. Khó trách lại ngông cuồng như thế. Nhìn thấy Lâm Lăng lông tóc vô thương, sắc mặt Hồng Dương mơ hồ hiện lên chút xanh mét. Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo. Nhìn Lâm Lăng cách đó không xa. Tình huống này làm hắn cảm thấy rất ngạc nhiên với thực lực của đối phương. Hắn ta không ngờ một tên chấp sự thực tập nho nhỏ lại khó có thể xử lý như thế. Thậm chí chịu được một quyền tấn công của hắn ta, song vẫn có thể ngoan cố đứng thẳng như cũ. Hắn ta vốn là người cao ngạo, tuyệt đối không cho phép đòn tấn công của mình có thể bị hóa giải ở trong tay một tên nhãi chỉ có tu vi cấp 9. Cho nên, bất kể hôm nay có chuyện xảy gì đến, hắn ta cũng phải đánh bại tên Lâm Lăng này. Nếu không, chuyện này nhất định sẽ khiến mặt mũi của hắn trong Cửu Đại Điện Tông cùng với chấp sự đường mất sạch hết. Nhãi con, ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn được mấy chiêu của ta. Hồng Dương lạnh lùng cười, lượng linh lực hỏa hệ hùng hồn lại bao trùm lấy hai bàn tay. Rõ ràng cũng không có dự định sẽ sử dụng vũ khí. Từ lần giao thủ vừa rồi, hắn ta nhìn ra được căn cơ của Lâm Lăng rất vững. Thậm chí còn mạnh hơn so với lúc hắn ta có tu vi cấp 9. Nhưng loại sức mạnh thu được do biến hóa hình thể này cũng không cách nào duy trì lâu dài. Nếu là vận dụng công kích có sức áp đảo tuyệt đối, thì cái gọi là thú hóa luyện thể gì đó cũng phải tan ra trong nháy mắt thôi. Nghĩ như vậy, thân hình Hồng Dương tràn ngập ánh lửa, phóng mạnh ra giống như một viên đạn pháo. Tia sáng đỏ xẹt qua, mặt đất trên con hắn ta phóng qua trực tiếp bị cạo lên một khe rãnh thật sâu. Một màn này, tựa như một mãng xà dữ tợn, cuồn cuộn bò trên mặt đất, hung ác nhào về phía Lâm Lăng. Võ học thánh hóa, hỏa mãng bạo viêm, thấy thế, đệ tử ngoại điện Hỏa Vân Tông đang đứng, nhịn không được kích động mà thốt lên. Cái này chính là võ học thánh hóa có nguồn gốc từ Hỏa Vân Tông. Chiêu thức có uy lực cường hãn, mặc dù không cần vũ khí, cũng có thể sinh ra lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Một khi tiếp xúc với ngọn lửa do thánh hóa ra, sẽ bị thiêu đốt trong nháy mắt, biến thành một ngọn đuốc hình người, nuốt chửng kẻ địch trong biển lửa. Hắn ta thi triển võ học thánh hóa, chỉ thấy quanh thân Hồng Dương bắt đầu xuất hiện linh lực hỏa hệ, dung hợp thành một thể cùng với hắn ta. Ngưng tụ thành hình ảnh một con hỏa mãng xà khổng lồ dữ tợn. Toàn thân con hỏa mãng xà được bao quanh bởi những ngọn lửa, làm cho nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên, điên cuồng lao về phía Lâm Lăng. Đối mặt với võ học thánh hóa mạnh mẽ, bất kể công pháp tầm thường nào dám đưa ra hứng chịu, đều như là lấy trứng chọi đá. Chỉ có khi thi triển võ học thánh hóa giống vậy mới có thể nắm. Cách chương.